Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 89, gocchuyenaudio.com. Chương 89, Lý Tiểu Ca Nhi uống hết đổi linh tuyền chén thuốc, không lâu liền ngủ say. Hứa Thanh cũng không tiện ở thêm, thân thủ vì Lý Tiểu Ca Nhi đắp chăn, liền che đi môn đi ra ngoài. Đường Hứa Thanh đi đến nhà chính Lý thời điểm, Lý Trường Phong đang cùng Vương Lỗi nói chuyện. Hứa Thanh đi tới sát bên Lý Trường Phong bên cạnh ngồi xuống. Vương Lỗi đối Hứa Thanh chào hỏi một tiếng. Nhị ca, sắc mặt của hắn cũng không khá lắm, dù sao mới vừa mất đi một hài tử, một khắc trước hoàn chìm đắm trong sắp trở thành cha trong vui mừng, sau một khắc cũng đã đưa đi chính mình không có duyên phận hài tử. Hứa Thanh gật đầu cười, ngồi ở một bên nghe đối thoại của hai người. Chuyện này chúng ta không ai từng nghĩ tới, kỳ thực cái này cũng là một cái ngoài ý muốn. Vương Lỗi liền đem tình cảnh lúc ấy cấp Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong nói một lần. Được mùa, Lý lão thật cao hứng, cho nên liền gọi Vương Lỗi cùng Lý Tiểu Ca Nhi về nhà, nếm thử năm nay mới vừa ra tới Tân Mễ, Vương Lỗi cùng Lý Tiểu Ca Nhi nhận được tin tức liền ấn lại nhật tử trở về Lý gia sân. Lý Tiểu Ca Nhi vốn cho là, Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong cũng sẽ ở thế nhưng mãi cho đến lúc ăn cơm cũng không thấy hai người, Lý Tiểu Ca Nhi nhất thời hiểu rõ ra tâm lý có chút không lưu loát cùng Vương Lỗi nói vài câu, vừa vặn bị bên cạnh Lý lão cấp nghe thấy được. Vì vậy hai người liền tranh chấp vài câu, vậy mà Lý Vương Thị mang theo tiểu ca của hắn từ bên cạnh quá, thấy hai người tranh chấp lợi hại, liền muốn kéo Lý Lão, làm cho bọn họ hào hào tán gẫu một chút, làm sao biết Lý Lão chính tại nổi nóng, cũng không quay đầu lại nhìn là ai lôi kéo hắn liền hung hăng vung một cái, vì vậy, Lý Vương Thị liền té lộn mèo một cái, mắt thấy Lý Vương Thị là muốn ngã sấp xuống, Lý Tiểu Ca Nhi vội vã muốn đi kéo, ai biết chân ngáng chân tại đứng ở bên cạnh hắn tiểu ca, liền đồng thời ngã sấp xuống. Ta liền vừa vặn bị đại ca kêu đi hỗ trợ, này mới vừa quay đầu lại đây, liền nghe đến phía sau truyền đến tiếng vang, sau đó, cũng đã không còn kịp rồi. Nghĩ tới đây sự tình, Vương Lỗi liền muốn cho chính mình một cái tát, muốn là hắn lúc đó chú ý một chút liền sẽ không phát sinh những việc này. Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh không nghĩ tới, cũng bởi vì chuyện như vậy, liền mất đi hai đứa bé. Lý Trường Phong trầm ngâm nửa ngày. Việc này ai cũng không nghĩ ra, ngươi cũng đừng tại nhiều tự trách, cũng may hai ngươi đều tuổi trẻ, chuyện này hào hào nuôi thân thể tổng hội tốt đẹp. Ta cũng là nói như vậy, cố tình vậy này tâm lý nha, chính là có cái khảm. Ôm bánh bao tiến vào Vương A than thở mà nói rằng. Bánh bao mới vừa bị ôm vào đến liền nhìn thấy Hứa Thanh, liền cơ trí duỗi ra hai con mập tay hướng về Hứa Thanh phương hướng, muốn cho Hứa Thanh ôm. Vương A nhìn thấy cảnh tượng như vậy, càng là hiếm lạ. Đứa nhỏ này thật là lanh lợi. Nói liền tiện tay đem bánh bao cẩn thận ôm cho Hứa Thanh. Lại không lanh lợi không thể được, này đều nửa tuổi. Lý Trường Phong tiếp lời thân thủ đùa đùa bánh bao, Vương Lỗi ở một bên nhìn, trong mắt tất cả đều là yêu thích cùng ước ao. Từ Vương gia đi ra sau đó, đi không bao xa lại gặp phải một cái làm cho bọn họ không tưởng tượng nổi người. Là đầy mặt sưng mũi Mã Phú Quý cũng không nhận ra Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh, chỉ thấy hắn một bên run rẩy nguy đi một vừa hùng hùng hổ hổ nói. Tử mập ca nhi, ngươi chờ ta, xem lão tử sau đó phát đạt không cố gắng giáo huấn ngươi. gocchuyenaudio.com, Lý Trường Phong nghe đến lời nói của người nọ trong lòng càng là chán ghét, liền ngay cả Hứa Thanh cũng hơi thở dài nói. Lúc trước làm cho hắn cưới tiểu vũ ca thực sự là không biết đời trước là đốt cái gì cao hương. Nói đến Tạ Vũ, Hứa Thanh đột nhiên liền nghĩ tới Tạ Vũ sắp sinh. Còn có 3 tháng, Lâm Phương Lương liền muốn làm cha, thời gian này có thể trải qua thật nhanh nha. Lý Trường Phong nghe nói Hứa Thanh cảm thán, nhìn trong lồng ngực bánh bao, cười nói. Không thích không bao lâu nữa, bánh bao sẽ chạy liền biết nói chuyện. Lý Trường Phong lời nói này xong hoàn không có một cái nguyệt đây. Hứa Thanh liền phát hiện bánh bao nói chuyện có chút mang theo âm thanh. Đến, bánh bao gọi a, Hứa Thanh một cái tay cầm bánh bao yêu thích nhất đồ chơi, một cái tay nhẹ nhàng đặt ở Đoàn Đoàn trên đầu, dụ dỗ hắn. Bánh bao hưng phấn chảy ngụm nước, đôi mắt thẳng tắp nhìn hắn a trong tay đồ chơi. A, Hứa Thanh vốn cho là bánh bao hội hoàn chỉnh gọi ra đây, một mặt mong đợi chờ, làm sao biết bánh bao sẽ một cái. A chữ, chính ở một bên làm ra cụ Lý Trường Phong, nhìn thấy Hứa Thanh kia thất vọng dáng dấp, buồn cười lắc lắc đầu. Người thật là đem chúng ta bánh bao xem là một cái thần đồng nha. Tạ A nhưng là nói, hai từ nói chuyện giống nhau cũng phải một tuổi khoảng chừng, thậm chí nói chuyện chậm một chút muốn một tuổi nhiều đây. Hứa Thanh cầm trong tay đồ chơi đặt ở Đoàn Đoàn trong tay, ở một bên nhìn hắn, để ngừa thương tổn được. Ta nơi nào không biết nha, chỉ có điều liền tưởng nhìn một chút có hay không kỳ tích. Dù sao là một vị xuyên qua nhân sĩ, có thể không đã nghĩ con trai mình hội không sẽ khác nhau một điểm. Đúng rồi, nghe Lưu A nói, từng A cái kia cửa hàng nhỏ từ tắt đi. Hứa Thanh không có chuyện gì cùng Lý Trường Phong nói chuyện phiếm, hiện tại hoa màu cũng thu, mà bên trong vừa không có hiện đại bắp ngô và vân vân, ngược lại cũng thoải mái, thêm vào hắn và Lý Trường Phong làm việc cũng nhanh, chống ra địa phương cũng đã gieo vào ứng quý rau dưa. Hắn xem chúng ta bán tiền bạc thấp, không ai tại hắn chỗ ấy mua, liền cũng thấp xuống tiền bạc, kết quả cầm hàng vừa không có tốt như vậy giá tiền, có thể không phải đóng sao. Lý Trường Phong hiện tại làm xe đẩy trẻ con là Lưu thợ đá thân thích muốn. Kia ngược lại cũng đúng là, Hứa Thanh cũng không lại quá nhiều lời, bởi trong nhà khai tạp hóa phòng nguyên nhân, nhà bọn họ cùng trong thôn các hương thân quan hệ đã khá hơn nhiều, này người nông thôn, vẫn là nhiều lui tới hảo, tuy rằng không đến nỗi nói là thâm giao thế nhưng có câu nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, giao hảo so với kết thù ắt phải tốt hơn nhiều. Đến chạng vạng, Hứa Thanh muốn chuẩn bị bắt đầu làm lúc ăn cơm tối, đột nhiên nhìn thấy có mấy đàn tiểu cái bình đặt ở kia, Hứa Thanh ngồi xổm người xuống mở ra đàn cái nắp, nhất thời nhào tới trước mặt một trận rượu trái cây hương, nha, đây là giã anh đào rượu trái cây. Hứa Thanh ôm một vỏ tử, đi ra ngoài, buổi tối cố ý làm một chút nhắm rượu đồ ăn. Đây chính là lần trước ngươi và Đặng Tử hái giã anh đào cất rượu trái cây. Lý Trường Phong cấp Hứa Thanh cùng mình cắt rót một chén, chỉ cảm thấy này đập vào mặt ra tới hương vị vừa kỳ lạ liền dễ ngửi. Lý Trường Phong bưng lên bát uống một hớp, thế nào, Hứa Thanh hỏi Lý Trường Phong, ân uống ngon, chính là mùi rượu không phải đặc biệt trùng, thích hợp ca nhi uống. Góc chuyện audio.com, Lý Trường Phong lần thứ hai uống vào mấy ngụm đem trong chén uống rượu xong sau đó liền không có rót nữa. Trêu đến Hứa Thanh có chút kỳ quái. Không hảo uống, Lý Trường Phong lắc lắc đầu, ta cảm thấy được vật này ca nhi uống cần phải yêu thích một ít người uống đi cất cũng không nhiều. Hứa Thanh nghe tuy rằng tâm lý thoải mái thế nhưng cũng không muốn nhượng Lý Trường Phong làm không. Người quên mất hiện tại chính là không bao giờ thiếu quả dại. Phía sau núi Lý quả dại rất nhiều đều đã chín rồi. Nghe nói lời này, Lý Trường Phong mới bằng lòng tái rót một chén, ăn sướng miệng đồ nhắm rượu, uống nhào hương mũi quả dại rượu, nhìn lại đối diện tức phụ nhi cùng hài tử, Lý Trường Phong cảm thấy được hắn đời này xem như là nhặt được bảo. Vì ủ ra càng nhiều hơn rượu trái cây, Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh đem bánh bao ủy thác cấp ở nhà Tạ A chăm nom, hai người liền đi trên núi, hái quả dại, Hứa Thanh vốn cho là coi như là quả dại, nếu thành thục vậy khẳng định sẽ có tư vị khác, nhưng là, Hứa Thanh phun ra trong miệng vừa chua xót liền sáp đồ vật tái nhìn một chút cây này thượng kết lại lớn liền đỏ trái cây, nhất thời có một loại bị lừa gạt cảm giác. Như vậy tìm tới tìm lui, Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong cũng không có hái đến làm cho hắn hài lòng quả dại, bất đắc dĩ, mắt thấy ngày này liền sắp tối rồi, hai người đành phải cõng lấy khoảng không ba lô đi trở về tiện đường tại sáng sớm đào cạm bẫy nơi đi xem. Được ít nhất ngày hôm nay cũng không có bạch đi một chuyến. Hứa Thanh tại trong bẫy dập cầm lên một cái gà rừng, cái đầu cũng coi như đại tâm lý hơi có chút an ủi. Nhưng là đi ra phía sau núi, sau mấy cái trong bẫy đều không có phát hiện con mồi, trêu đến Hứa Thanh trong lòng liền có một ít buồn bực. Hiện tại thời tiết như vậy, dã vật đều bận bịu sinh sôi nảy nở, không có cũng là chuyện bình thường, đi thôi, đi trở về, bánh bao nói không chắc đều tại tìm hai ta đây. Lý Trường Phong tiếp nhận gà rừng, cầm qua ba lô trùng chồng lên nhau, nắm Hứa Thanh tay hướng bên dưới ngọn núi đi. Dọc theo đường đi đụng phải không ít tại bên cạnh ngọn núi thượng đánh heo thảo hương thân cùng tại hái quả dại chơi bọn nhỏ. Ta đem này gà thu thập lại đem hôm qua cái cắt thịt lợn lấy ra, người đi trong thôn tiếp bánh bao thuận tiện gọi Tạ A cùng Tạ A thúc đến chúng ta tới dùng cơm. Hứa Thanh nói xong liền mang theo gà rừng hướng trong phòng bếp đi. Lý Trường Phong tự nhiên đáp lại, đem rửa sạch tay sau, liền hướng trong thôn đi đến, đi tới cuối thôn thời điểm, vừa vặn đụng phải bên trong chính gia Hạ Vũ, đôi mắt hồng đồng đồng, vừa nhìn chính là khóc qua dáng dấp. Hạ Vũ nhìn thấy Lý Trường Phong, dù sao cũng hơi trốn trốn tránh tránh, cúi đầu chỉ sợ Lý Trường Phong nhìn thấy hắn dáng dấp kia, hỏi hắn chuyện gì xảy ra, làm sao biết Lý Trường Phong trực tiếp liền từ trước mắt của hắn đi qua, đừng nói hỏi, ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái. Mãi đến tận Lý Trường Phong từ trước mắt hắn đi sau đó, Hạ Vũ đều không thể tin được chính mình như thế một cái sống sờ sờ thoát thoát người, dĩ nhiên liền bị như vậy không để mắt đến. Nguyên bản cũng rất đỏ đôi mắt hiện tại càng là đỏ cùng thỏ đôi mắt dường như. Lý Trường Phong cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc ở trong mắt hắn, ngoại trừ chính mình tức phụ nhi, gốc rễ của hắn không hề khác gì nhau. Góc chuyện audio.com Lý Trường Phong đến Tạ gia thời điểm, Tạ A đang chuẩn bị làm cơm tối, may là hắn tới kịp thời, đúng lúc ngăn trở, vì vậy Tạ A liền ôm bánh bao cùng Tạ A thúc đồng thời cùng Lý Trường Phong đi tới Hứa gia. hoàn hảo sắp trời cũng không phải rất muộn, chờ Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh làm tốt lúc ăn cơm tối, cũng là người trong thôn đại đa số bắt đầu lúc ăn cơm, ở giữa Hứa Thanh cũng đáp lại hứa hẹn của mình, lấy ra một vò rượu trái cây cấp Tạ A phụ cùng Tạ A thưởng thức, kết quả vẫn là Tạ A thích uống một ít. Vì vậy, chờ sau đó Tạ A cùng Tạ A thúc đi thời điểm, Hứa Thanh liền đưa ra một vò nhượng Tạ A mang về. Mặc dù không có tìm tới thích hợp trái cây cất quả dại rượu thế nhưng Hứa Thanh cũng không có quá nhiều xoắn suýt, trước mắt hắn càng xoắn suýt là, bởi cảm thấy được quả dại uống rượu không đại kính, liền cùng Tạ A thúc một người uống hơn nửa cân lương thực rượu. Lý Trường Phong vào lúc này chính gắt gao lôi kéo y phục của hắn, nói là trên người nóng hoảng loạn, đến tản mát ra. Hứa Thanh, đi gột rửa ngươi này một thân ý vị cách trương.